Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Thần Lộc. Vân vụ tựa như tụ, tựa như tán, bóng xanh tựa như thực, tựa như huyễn, đi qua cả đêm luyện tập. Khương Thanh Ngư chẳng những triệt để đối ngự không phi hành chi thuật thông hiểu đạo lý, thậm chí còn học được thao túng quanh thân vân vụ, ẩn nặc thân hình. Cũng bởi vì có vân vụ lấp liếm, cho dù gặp gỡ giống chim yêu tộc tự thân bên cạnh đi qua, Khương Thanh Ngư cũng có thể làm bộ chính mình là một đóa ngây thơ mây trắng thư giãn theo bên cạnh. Tránh thoát, nếu là lại như vậy bay xuống đi, thể nội pháp lực liền sẽ có hạ xuống tới an toàn tuyến phía dưới phong hiểm. So với thúc dục thủy, phao thuật trôi nổi tại không lúc, thể nội pháp lực đại lượng tiêu hao. Vân văn quả mang cho Khương Thanh Ngư thúc dục vân vụ bay lượn năng lực. Nhưng đối pháp lực tiêu hao thì nhỏ hơn nhiều. Thủy phao thuật phi hành khoảng cách ước chừng đến 50 cây số thời điểm, thể nội pháp lực sẽ xuất hiện tiêu hao hầu như không còn phong hiểm. Mà vân văn quả không những để ta nắm giữ ngày đi vạn dặm tốc độ phi hành. Hắn pháp lực có thể cung cấp phi hành khoảng cách càng là gấp trăm lần tại thủy phao thuật khoảng cách. Tâm bên trong cảm thấy hài lòng. Theo Khương Thanh Ngư đối phương thế giới này hiểu rõ trình độ càng ngày càng sâu. Đủ loại thần dị kỳ diệu muôn vàn bảo vật. Càng là làm Khương Thanh Ngư nhịn không được tâm thần chạy băng băng hướng. Siêu, vây cá nhẹ quạt. Đuôi cá vẫy mạnh. Cũng như không trung thanh điểu một loại. Hơi có vẻ mỏi mệt Khương Thanh Ngư tăng nhanh tốc độ phi hành. Không đầy một lát. Mới vẫn đang đếm bên ngoài 10 cây em Khương Thanh Ngư. Rất nhanh liền một lần nữa bay trở về đến vô danh hồ nước bên trong. Bịch vân vụ tiêu tán. Phảng phất giống như khói xanh. Tại Khương Thanh Ngư xua tán đi quanh thân vân vụ sau đó. Đã lâu nặng nề cảm giác. Lần nữa về tới Khương Thanh Ngư trên thân. Thẳng đến hồ nước đắm chìm vào thân thể. Lạnh buốt xúc cảm làm Khương Thanh Ngư có chút lâng lâng ý thức. Quay về bình tĩnh, phi hành cảm giác tuy tốt, nhưng vẫn là vào nước bên trong. Trong đầu mới chính thức cảm giác chân thật một chút. Tia nắng ban mai một lần nữa bao phủ đại địa. Nhìn lên trời một bên dâng lên mặt trời. Bởi vì cả đêm đều tại luyện tập phi hành không có thổ nạp nguyệt hoa Khương Thanh Ngư không thể. Không vứt bỏ thổ nạp nhật tinh ý nghĩ. Khẽ vẫy đuôi cá. Thẳng đến Khương Thanh Ngư bụng cá đáp xuống đáy hồ mềm mại nước bùn phía trên. Đã lâu ủ rũ, làm vốn chỉ muốn minh tưởng khôi phục pháp lực Khương Thanh Ngư. Dần dần thõng xuống đầu cá, tiến vào trong mộng đẹp, tới tâm bên trong đọc thầm pháp quyết. Đi cùng quanh thân một lần nữa lượn lờ vân vụ, lơ lửng ở trên mặt hồ Khương Thanh Ngư liền lại một lần nữa tung người bay vào không trung. Thể xác tinh thần đều mỏi mệt Khương Thanh Ngư. Đi qua cả một cái ban ngày nghỉ ngơi. Cuối cùng tại đem tự thân điều chỉnh tới càng sung mãn trạng thái. Không những thể nội pháp lực đều khôi phục. Liền ngay cả nguyên bản nhân thần đạo mệnh kiếp mà lo nghĩ tâm tình. Cũng tại này một giấc ở bên trong lấy được trấn an. Không nghĩ tới. Ở cái địa phương này còn không có ngây ngốc bao lâu. Ta liền không thể không lại đi tìm kiếm nơi thứ ba tu luyện chỗ đặt chân. So với cá chép hồ đục, ngầu cùng nhiều lần bị chim ó quấy dày phiền chán. Này phiến vô danh hồ nước nhàn hạ cùng thanh thản lại là Khương Thanh Ngư đến bây giờ tới nói. Càng hài lòng tu luyện hoàn cảnh, chỉ là, so với con đường của mình mà nói. Vì có thể trong tương lai đi được càng xa, hắn giờ phút này không thể không bỏ qua này nháy mắt nhàn hạ. Mở ra chính mình cuối cùng rồi sẽ phải đối mặt cầu đạo chi lộ. Hô, trong ngày mùa đông gió đêm, thổi Khương Thanh Ngư nội tâm phá lệ tiêu điều. Thế nhưng là, mỗi khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, nhìn xem phảng phất vĩnh viễn đều biết đi cùng hắn tiến tới Thái Âm Tinh. Hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình giống như không có cô đơn như vậy. Khởi hành, gió đêm khuấy động vân vụ lôi cuốn lấy bóng xanh, xa xa tương vọng. Dựa vào tâm bên trong đột nhiên có cảm giác chỉ dẫn. Cơ hồ là không cần nghĩ ngợi ở giữa. Thúc dục vân vụ Khương Thanh Ngư liền hướng về phía đông phi nhanh rời đi. Cuối cùng là bay ra ngoài. Chỉnh chỉnh một đêm giá vân phi hành. Tại phía đông mặt trời tảng sáng thời điểm, thân khoác tường vân Khương Thanh Ngư cuối cùng tại bay ra ngoài mênh mông rừng rậm. Vân Châu, vượt qua đỉnh núi Lâm Hải, tại lục hải biên giới chỗ, một khối xưa cũ thạch bản chính là sừng sững tại rừng rậm cùng đất bằng giao giới. Nhìn xem trên tấm bia đá sơn đỏ phác họa lưỡng bút múa bút. Vân Châu, hai cái từ trên xuống dưới viết nguyên thể chữ lớn thu vào Khương Thanh Ngư trong mắt. Vân Châu liền là này phương khu vực danh tự sao? Sơ xuất rừng rậm Khương Thanh Ngư, thẳng đến chân chính bước ra rừng rậm biên giới lúc, tốc thẳng vào mặt cảm giác xa lạ. Cuối cùng tại làm Khương Thanh Ngư ý thức được chính mình cả gan xông ra rừng rậm. Là một chủng cỡ nào nghé con mới sinh không sợ cọp dũng khí. Thể nội pháp lực cũng tiêu hao không ít. Xem ra cần phải mau chóng tìm một chỗ thủy vực nghỉ ngơi mới được. Bởi vì có Trường Vĩ chỉ giáo, huấn, cho nên Khương Thanh Ngư đã dưỡng thành thời khắc chú ý tự thân pháp lực thói quen. Dù sao, tại phương thế giới này bên trong, nguy hiểm cuối cùng sẽ lấy không thể tưởng tượng phương thức bất ngờ xuất hiện. Nếu là không thể làm tốt tùy thời ứng chiến chuẩn bị. Như vậy, tại lật thuyền trong mương, có khả năng liền là lần tiếp theo chính mình. Càng đi về phía trước một khoảng cách, hẳn là liền có một chỗ thủy vực tồn tại. Chờ đến nơi đó lại nghỉ ngơi a, trong lòng có quyết đoán. Liền không còn mài cọ, tiếp tục huy động vây cá. Nghĩ đến mau chóng tìm tới thủy vực nghỉ ngơi Khương Thanh Ngư liền tăng nhanh tốc độ phi hành. Chỉ là, nhìn xem dưới thân sừng sững bia đá, Khương Thanh Ngư vẫn là lựa chọn thêm đại chu thân lượn lờ hơi nước. Có thể chính mình tận khả năng nhìn tựa như một đóa không đáng chú ý mây trắng. Ân, ngay tại Khương Thanh Ngư phi tốc đuổi vân gấp rút lên đường thời điểm. Bỗng nhiên, một chủng huyền diệu khó giải thích cảm giác làm Khương Thanh Ngư lập tức liền đứng tại giữa không. Trung, hẳn là tại cái đó phương hướng. Căn cứ từ mình bất ngờ bắt đầu sinh giác quan thứ 6. Khương Thanh Ngư thay đổi lúc đầu đường đi. Ngược lại phía bên phải phía trước một chỗ đỉnh núi nhanh chóng phi đi. Là sơn hỏa, khói đen cuồn cuộn, hỏa tinh bung ra, đang bay đầy đủ một khắc đồng hồ sau đó. Một chỗ bốc lên ngập trời hỏa thế sơn hỏa cảnh tượng. Làm Khương Thanh Ngư không khỏi cứ thế ngay tại chỗ. Này cỗ cảm giác ngọn nguồn liền là đến từ nơi này. Chẳng lẽ lại, là tại trên ngọn núi này, phảng phất từ nơi sâu xa có hấp dẫn một loại, vốn muốn tìm thủy vực Khương Thanh Ngư, lại đột nhiên theo này cỗ sức hấp dẫn tới chỗ này đỉnh núi. Chỉ là, trong núi lửa lớn rừng rực, nhưng ngăn trở trời sinh bị ngọn lửa khắc chế Khương Thanh Ngư tiếp tục đi tới. Bằng vào ta trước mắt khống thủy chi thuật. Muốn dội tắt trận này đại hỏa không khác là một cốc nước không cứu nổi một xe củi đang cháy. Cho dù là ta hao hết toàn thân pháp lực, cũng đối trận này đại hỏa xu thế không có ảnh hưởng chút nào. Xích hồng sắc hỏa diễm bộc phát sáng. Rực, ngay tại Khương Thanh Ngư nghĩ đến dùng những phương pháp khác dập lửa thời điểm. Bất ngờ, hào quang đại thịnh, một đầu toàn thân trắng như tiết đỉnh đầu thạch giác thần lộc. Chính lăng không đạp lấy vi bộ hướng sơn hỏa chỗ chạy nhanh đến. Ô ô, ô ô lộc kêu. Phảng phất giống như trong núi suối nước. Chỉ là nghe ngóng, liền làm người tâm cảnh không tự chủ được an tĩnh lại. Ào ào ào theo sát thần lộc sau đó. Là một cái đường kính có tới dài mấy chục thước to lớn bát đá. Sừng hươu khẽ nhúc nhích. Tại thần lộc cường đại pháp lực điều khiển phía dưới. Kia bát đá vừa vặn lơ lửng tại sơn hỏa mãnh liệt nhất chỗ. Lập tức cái bát hướng xuống. Nhất đạo cũng như lụa trắng thật lớn dòng nước từ bát đá bên trong chút xuống lưu ra. Chỉ là một lát, nguyên bản còn hừng hực thiêu đốt sơn hỏa. Liền bị nhanh chóng dội tắt. Lưu lại một mảnh cháy đen. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.